Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, vẫn chưa tới sao? Trời! Ngươi cũng 20 tuổi rồi. Đây cũng không phù hợp với lý thuyết sinh lý học tí nào. Chẳng lẽ, ngươi? Trong giọng nói của Thương đầy vẻ quái dị. Thương úp úp mở mở làm Diệp Trùng càng mơ hồ hơn, sinh lý học. Nguyên lý sinh trưởng của sinh vật. Đây không phải là môn học của công nghệ sinh học sao? Thương như muốn khóc luôn. Hai. Nguyên lý sinh trưởng của sinh vật. Diệp Tử, ngươi không thể cứ thế này được à, ta bây giờ phải bắt đầu xây dựng nhân sinh quan chính xác cho ngươi. Không thể để Mục lại dạy sai ngươi như vậy được, trời ạ, ta cũng có thể dự đoán được cuộc sống tương lai của ngươi là tối tăm, không chút vui thú như thế nào rồi à. Hơi ngẩn ra một lúc, Thương từng bước dụ dỗ, Diệp Trùng. Ngươi xem nàng ta có thuận mắt không? Trong số tất cả phụ nữ ngươi gặp qua. Giọng nói của Thương lúc này lộ ra một loại mê hoặc đặc biệt. Diệp Trùng ngẩng đầu ngắm Nhuế Băng, trong mắt Nhuế Băng đang ngồi ngay ngắn lập tức lóe lên một tia hoảng loạn. Diệp Trùng suy nghĩ một chút, nói, thuận mắt, dường như trong tất cả phụ nữ mình gặp qua, đây cũng là người phụ nữ duy nhất có thể làm mình cảm thấy có chút đánh giá cao, cũng không cần bàn cãi, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Nhưng, giữa hai cái này có quan hệ tất nhiên à. Logic của Diệp Trùng không hề bởi vì Thương mà xảy ra hỗn loạn. Hà, không có. Nhưng Diệp Tử, ngươi lúc nào mới có thể trở thành người đàn ông bình thường chứ? Thương phát ra một tiếng thở dài. Ta không bình thường sao? Diệp Trùng rõ ràng không vừa lòng với kết luận này. Chẳng lẽ ngươi đối với phụ nữ không có chút ham muốn nào sao? Vấn đề này làm Thương vô cùng đau đầu. Ham muốn? Diệp Trùng mù mờ hỏi, đối với phụ nữ phải có ham muốn ư? Thương như trúng phải trọng kích, giọng nói lập tức ủ rũ, Diệp Tử, ngươi thật là quá mạnh mẽ rồi. Ta vẫn không được, so với Mục thì vẫn còn cách xa lắm. Diệp Trùng nói, so với Mục? Trời, quả nhiên là cuộc nói chuyện giữa giả thú và giả thú a. Không được, Diệp Tử. Xem ra vô cùng cần thiết phải thực hiện giáo dục sinh lý học với ngươi một phen mới được. Diệp Tử, đợi lát cho ngươi xem trận đấu kịch tính, nóng bỏng phiên bản 3D mới nhất, đây chính là cực phẩm ta sưu tầm đó nha. Trong lời nói của Thương tràn đầy xúc cảm mãnh liệt. Tư liệu ghi hình. Trận đấu kịch tính nóng bỏng. Là chiến đấu quan giáp à? Diệp Trùng hỏi. Chiến đấu quan giáp. Trong quan não của Thương không khỏi hiện ra hai quan giáp hình người tiến hành chiến đấu kịch tính trên không trung, dầu máy bắn tung tóe, linh kiện rơi vãi tùm lum, còn có thêm một loạt tiếng ma sát của kim loại làm người ta phải ê cả răng, Thương lạnh run, xém chút nữa là bị treo máy. Đối với loại người chỉ chú trọng logic như Diệp Trùng mà nói chuyện tình cảm, đặc biệt là tình cảm giữa nam nữ, không nghi ngờ gì, là một việc làm Thương vô cùng sầu não. Nhuế Băng tuy rằng sắc mặt xem ra bình thường, nhưng trái tim lại lên tới cổ họng. Diệp Trùng ở đối diện đầu tiên là cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng mặt nhìn mình một cái, lại tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Nhuế Băng lần đầu tiên có loại cảm giác kỳ lạ này, đã mong chờ lại sợ hãi, lo được lo mất. Nàng chỉ cố hết sức duy trì sự trấn tĩnh của mình, ít nhất là sự trấn tĩnh bên ngoài. Đối với sự bảo thủ của mình, Nhuế Băng cũng biết, giống như nàng lúc đầu vì nghĩa không từ mà lựa chọn kế thừa võ đường của cha vậy. Mấy năm nay, truyền thống cổ xưa đã hoàn toàn thấm vào trong máu của nàng, đối với sự bảo thủ của mình, nàng cũng không cách nào thay đổi. Cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay đổi. Loại sinh hoạt này làm nàng cảm thấy yên tĩnh, an tâm. Vẻ mặt Nhuế Băng phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông này mình mới gặp chẳng qua chỉ hai lần, tương lai sẽ thành chồng của mình ư. Nếu như hắn không đồng ý, vậy mình phải làm sao đây? Mình có thể kiên trì giữ cái truyền thống này, nhưng không hề có nghĩa là phải ép buộc người khác cũng tuân theo mấy truyền thống này như vậy. Đối với sự cố chấp của mình, cũng vẻn vẹn chỉ là sự cố chấp của bản thân mà thôi, Diệp Trùng không đồng ý cũng là một việc rất bình thường, vậy mình phải làm thế nào? Cho dù đã sớm hạ quyết tâm. Nhưng giờ phút này, Nhuế Băng lại có chút ngỡ ngàng. Được, trở về vấn đề vừa rồi, lấy nàng ta rốt cuộc là ý gì? Kết quả cuối cùng là gì? Diệp Trùng hỏi. Lấy nàng chính là cùng nàng ta kết thành vợ chồng hợp pháp, kết quả cuối cùng là ngươi và nàng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Thương đã không có chút hy vọng có thể giải thích chính xác việc này cho Diệp Trùng. cùng nàng ta ở cùng nhau? Tại sao phải vĩnh viễn cùng nàng ta ở cùng nhau? Diệp Trùng lại hỏi Thương vấn đề này. Thương nín bặt. Thương không tin đàn ông khỏe mạnh như Diệp Trùng thế này ngay cả một chút hứng thú với phụ nữ cũng không có. Đột nhiên, Thương nghĩ ra một cách hay. Diệp Tử, vì để ngươi hiểu loại cảm giác này rốt cuộc là thế nào, chúng ta có thể làm một cuộc kiểm tra. Giọng nói của Thương quái quái, nhưng hắn cũng biết, chỉ có sự thật mới có thể càng làm Diệp Trùng chấp nhận. Từ, làm thế nào? Diệp Trùng cũng rất muốn thử một chút, dù sao nếu như vẫn là loại vấn đề này, Diệp Trùng cũng không muốn làm một người không biết tí gì về phương diện này. Ngươi đi tới trước mặt nàng ta, yên tâm, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi, hơn nữa, với trạng thái hiện nay của nàng, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thương dụ dỗ nói. Từ. Diệp Trùng theo lời đi tới trước mặt Nhuế Băng, trên gương mặt tái nhợt của Nhuế Băng hiện ra một chút hoảng loạn. Nắm lấy tay của nàng. Cái đuôi ác ma bắt đầu hơi bộc lộ ra. Tay. Diệp Trùng có chút không hiểu, liền hỏi, tay nào? Binh, một ác ma nào đó ngã nhào làm dậy lên một trận gió, Thương run rẩy nói, tùy ngươi. Âm thanh to lớn do Thương té ngã làm Nhuế Băng bị dọa nhảy dựng lên, nhưng do sự khẩn trương do Diệp Trùng tới gần mang lại mà có chút buông lơi. Diệp Trùng nắm lấy tay phải của Nhuế Băng, toàn thân liền đưa vào trạng thái đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ứng phó được với sự phản kích không biết lúc nào sẽ tới. Diệp Trùng cho rằng, loại hành vi này của mình sẽ dẫn tới sự phản kích của đối phương là điều tất nhiên. Không có ai lại yên tâm để tay của mình bị người khác nắm lấy như vậy, đây cũng có nghĩa là mang sự sống chết của mình giao cho đối phương. Nhưng, tình hình của Nhuế Băng lại làm Diệp Trùng vô cùng khó hiểu, tay của Nhuế Băng hơi co lại, nhưng không thể thoát khỏi tay của Diệp Trùng. Đôi môi khẩn trương mím chặt do quá mức mà trở nên trắng bệch. Gương mặt vốn tái nhợt lúc này đã ửng hồng lên, nhưng lại không có cúi đầu, vẫn kiên cường, thẳng thừng đối mặt với Diệp Trùng, trong đôi mắt lạnh lạnh lộ ra một chút vẻ hấp dẫn hiếm thấy. Còn có một chút cuột cường. Nhưng vẫn như cũ nhìn thẳng Diệp Trùng. Tiếp theo làm sao? Diệp Trùng hỏi. Từ từ mà cảm nhận bàn tay này một lát đi. Cái đuôi ác ma càng lộ ra lớn hơn. Chương 92, phương pháp của Thương, hạ, cảm nhận cái tay này. Diệp Trùng nghi hoặc nói, chẳng lẽ cái tay này có chỗ nào đặc biệt, Diệp Trùng cẩn thận cảm nhận, ngoại trừ đặc biệt mềm mại ra, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng, rất khó mà tưởng tượng được, cái tay mềm mại thế này lại có uy lực như vậy, tay của Diệp Trùng tuy rằng cũng được xem như là thon dài, nhưng cứng cáp có lực, rõ ràng đối phương hoàn toàn không phải cùng một loại. Đây chính là điểm Thương muốn mình chú ý sao? Diệp Trùng nói, kết cấu mềm mại, cạnh bàn tay bị chai, rõ ràng đã trải qua huấn luyện ở một trình độ nhất định. Nhưng hình như rõ ràng không phải cùng một loại với tay của ta, chẳng lẽ bên trong có cái gì đó? Thương lắp ba lắp bắp nói, Diệp, Diệp Tử, chính là cảm giác của ngươi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Diệp Trùng trả lời nói. Thương không thể tin nói, Diệp Tử, chẳng lẽ ngươi không có chút cảm giác nào khác sao? Thí dụ nắm lấy rất thoải mái. Cũng có. Diệp Trùng vân vê tay ngọc trong tay, nhưng, cái này có quan hệ gì? Nhuế Băng đáng thương lúc này gương mặt đã ửng hồng như trái cà chua chín, nhưng vẫn cứ khăng khăng không chịu cúi đầu, mà cặp mắt trong trẻo lúc này đã ngân ngấn nước. Đôi môi cắn chặt chứng tỏ nàng đang ở trong một loại trạng thái vô cùng kiềm chế. Từ nhỏ tới lớn, cái tay chưa từng có đàn ông sờ mó qua lúc này lại bị gã đàn ông trước mặt này nắm trong tay. Tùy ý đùa bỡn. Mặc dù nàng đã quyết định gả cho gã đàn ông trước mặt này, nhưng nàng cũng không có cách nào chấp nhận được sự khinh bạc thế này của hắn, nhưng lý trí lại bắt nàng cực khổ kiềm chế. Một cảm giác tê tê kỳ dị chưa từng gặp qua từ tay phải truyền tới, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ của bàn tay Diệp Trùng, loại cảm giác này làm nàng có chút hoảng sợ. Không biết nên làm thế nào thì tốt. Thương lầm bầm tự nói, xem ra loại kích thích mức độ này quá nhẹ rồi, đối với loại giả thú Diệp Trùng này, không, đơn giản có thể xem như là quan giáp hình người, loại kích thích này quả nhiên vẫn còn quá nhẹ. Thương đột nhiên phấn chấn tinh thần, Diệp Tử, chúng ta tiếp tục nào, ngươi bây giờ đưa mũi tới gần bên trái cổ nàng ta, khoảng cách giữa hai người không quá 2 cm, cẩn thận mà cảm nhận. Đối với yêu cầu của Thương, Diệp Trùng không hề có chút do dự, cẩn thận hoàn thành, Diệp Trùng trong thoáng chốc đưa mặt tới chỗ cổ và vai của Nhuế Băng. Khoảng cách không tới 2cm gần như làm chóp mũi của Diệp Trùng chạm vào làn da của Nhuế Băng, một mùi thơm thoang thoảng đặc biệt truyền tới, làn da trắng như tuyết ấm áp tỏa ra sức hấp dẫn gắt gao thu hút ánh mắt của Diệp Trùng, gần như là vô thức, Diệp Trùng nhìn không được lè lưỡi ra, liếm một cái. Bỗng, Diệp Trùng cảm thấy bụng giống như bốc lên một đám lửa. Toàn thân không khỏi phát nóng. Diệp Trùng không khỏi hít một hơi. Gặp phải kích thích thế này, đầu óc Diệp Trùng ông một cái, nở căng ra, bỗng, luồng hơi nóng cuồng bạo bị đè nén mấy hôm trước đó giống như lửa gặp phải dầu. Oanh, nổ tung trong đầu óc Diệp Trùng, phần ý thức cuồng bạo mãnh liệt đó gần như lập tức nuốt chửng hắn, Diệp Trùng chỉ cảm thấy trước mắt đỏ hồng, mà suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi lý trí là. Đây, chính là phụ nữ ư. Còn Nhuế Băng ngay lúc Diệp Trùng đột nhiên đưa mặt sáp lại gần cũng không thể giữ được sự trấn tĩnh, cái liếm đó của Diệp Trùng, nàng lập tức như bị điện giật, hơi thở thô trọng của Diệp Trùng phun ra trên cái cổ trắng như tuyết mẫn cảm của nàng, Nhuế Băng không khỏi càng thêm hoảng loạn. Gần như là vô ý thức, Nhuế Băng căn bản không hề suy nghĩ. Ý thức tự bảo vệ mình của một cao thủ cận chiến tôi luyện lâu ngày lúc này thúc đẩy nàng phản kháng. Tay phải Nhuế Băng thuận thế bắt ngược lại tay trái của Diệp Trùng. Tay ngọc mới vừa rồi mềm mại như bông đột nhiên cứng như sắt thép, tay trái nhanh như chớp chặn lên ngực Diệp Trùng, hai chân đang ngồi phát lực, cả con người liền nhảy vọt lên, Diệp Trùng cũng bị nâng lên. Chiêu thứ ba của kỹ thuật phòng ngừa, sói, cơ bản của phái nữ. Lưu âm thoái, chú thích, nguyên vọng, là sát chiêu từ dưới đá lên, chuyên tấn công phần háng của đối phương. Lực tập trung ở gót chân hoặc đế chân. Đơn giản, không dễ đề phòng. Có thể tìm thấy chi tiết ở. Chị em coi xong có thể học, nhưng chú ý khi sử dụng. Cước này vô luận là sức mạnh, hay là góc độ đều không chê vào đâu được, thân thể Diệp Trùng lập tức co quắp lại như con tôm, nhưng kỳ quái là không hề phát ra tiếng kêu thét thảm thiết nào. Ngay tiếp theo là một cú ném qua vai, động tác lưu loát tự nhiên, tin rằng bất luận cao thủ cận chiến nào nhìn thấy một chuỗi động tác trôi chảy tuyệt vời này cũng phải khen ngợi không thôi. Chú thích, nguyên vọng. Cũng là một chiêu đề phòng sói hữu hiệu. Có thể tìm thấy chi tiết ở. Còn là hướng dẫn chi tiết cách ra đòn. Trong judo, không thủ đạo, hợp khí đạo, đều có đòn này. Thật ra Nhuế Băng vốn không hề biết kỹ thuật phòng ngừa, sói, của phái nữ, nhưng võ đường thường hay có một số học viên nữ tới để học một số kỹ thuật phòng thân đơn giản, mà kỹ thuật phòng ngừa, sói, cơ bản của phái nữ là môn bắt buộc, cho nên Nhuế Băng cũng đặc biệt luyện qua vài chiêu. Lúc này dùng tới lại rất thuận tay. Diệp Trùng như một bao cát, mạnh mẽ bị ném ra, ngã trên mặt đất không đứng dậy, không có bất cứ phản ứng nào. Trong đầu Diệp Trùng như một biển lửa. Ý thức của Diệp Trùng chính đang vùng vẫy, trôi nổi trong biển lửa đang sôi sục này, tất cả giác quan bên ngoài thân thể đều biến mất. Cuồng bạo. Luồng hơi nóng di chuyển tàn phá khắp nơi, làm cho ý thức của Diệp Trùng chỉ còn lại một chút tỉnh táo cũng không tránh khỏi bị lây nhiễm, nóng. Nóng vô cùng. Khí tức tàn bạo tích lũy trong đầu óc của Diệp Trùng. Nhưng điều ngụy dị là, thân thể lại không hề nghe theo sự điều khiển. Khí tức cuồng bạo làm người ta buồn bực này xung đột khắp nơi trong lòng Diệp Trùng, chạy tới chạy lui, Diệp Trùng càng lúc càng nóng, lại không phát tiết được chút nào. Đợi Nhuế Băng bình tĩnh trở lại. Phát hiện Diệp Trùng nằm bất động trên mặt đất, lập tức trợn tròn mắt, tim như rơi xuống biển, mình tại sao lại xung động như vậy? Nếu đã thương hắn thì làm sao, nhớ lại một cước vừa rồi của mình, sắc mặt Nhuế Băng thay đổi. Nhuế Băng vừa muốn lao tới xem thương thế của Diệp Trùng thế nào, trước mặt liền hoa lên, một thân hình to lớn màu lam trắng lướt qua người Diệp Trùng, trong nháy mắt xông ra khỏi phòng cải tạo vô cùng kinh hoảng. Nhuế Băng vội lao tới của phòng cải tạo, thân hình to lớn đó và Diệp Trùng đã sớm biến mất không thấy đâu. Nhuế Băng thất thần như mất mát thứ gì đứng trước cửa phòng cải tạo. Ngây ngốc nhìn bầu trời. Nhất thời, có chút ngơ ngẩn. Ở một khu ngoại ô, nơi này khắp nơi đều là nham thạch cao bằng mấy người, phân bố lộn xộn trong phạm vi 20 km xung quanh. Diệp Trùng không tí sức lực ngồi trên đất, toàn thân đều là đá vụn và bụi đá, Mục Yên lặng ở bên cạnh hắn, thương tự biết lần này đùa quá lửa, cho nên vừa tới chỗ này liền thay đổi với Mục. Vừa mới điên cuồng chạy xong, xung quanh Diệp Trùng rơi vãi một lớp đá nhỏ bị vỡ nát, trong vòng 20 mét đường kính quanh Diệp Trùng. Căn bản không có nham thạch có đường kính quá một mét, chúng toàn bộ trở thành vật hy sinh để Diệp Trùng phát tiết. Diệp Trùng cảm giác bản thân giống như một thùng thuốc nổ vô cùng không ổn định, chỉ cần hơi bị kích thích, liền sẽ nổ mạnh. Vẫn luôn tôn sùng sự bình tĩnh, Diệp Trùng vô cùng căm ghét loại tình trạng mất đi lý trí, điên cuồng không chịu điều khiển vừa rồi, tuy rằng trong trạng thái này, cơ năng của thân thể trên các phương diện sẽ tăng lên với mức độ tương đương. Diệp Trùng cười khổ nói, Mục, lần này xem ra ta gặp phiền phức rồi. Mục đồng ý nói, không sai, Diệp Tử, ngươi bây giờ đè nén cảm xúc của mình. Xem ra phụ nữ vẫn có hiệu quả giống vậy với ngươi. Mục vẫn không quên chế giễu Diệp Trùng. Diệp Trùng càng cười khổ hơn, tên thương chết tiệt này. Không tự chủ được. Trong đầu Diệp Trùng hiện ra màu trắng như tuyết trân bóng đó, mùi thơm thoang thoảng kỳ dị, còn có mùi vị không nói ra lời khi đầu lưỡi mình tiếp xúc. Mục cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trùng, Diệp Tử, tình hình của ngươi quả thật không ổn, bây giờ đã xuất hiện hai loại tình huống, một loại là như ngươi nói, thân thể mất điều khiển, thần trí lại vô cùng tỉnh táo, hơn nữa kèm theo sự đau đớn vô cùng. Một loại khác chính là như vừa rồi, người bị kích thích mà lâm vào trạng thái chạy điên cuồng, đồng thời, thân thể ngươi mất điều khiển, nhưng điều khác biệt là lần này thần trí của ngươi đã vô cùng mơ hồ. Tình huống phát tác tình huống đầu tiên. Thời gian không biết, loại tình huống thứ hai do lần này phát tác mà có thể thấy được, chỉ cần gặp phải kích thích, cực dễ phát tác. Không ngờ tới dung dịch màu bạc của hắc giác lại lợi hại như vậy. Đương nhiên, là dưới tình huống chúng ta suy đoán chính xác. Diệp Trùng đã khôi phục được sự bình tĩnh ngày thường, khẽ nhíu mày nói, nếu như là hắc giác, bọn họ nhất định có cách giải quyết vấn đề này. Nhưng quan trọng là chúng ta làm sao mới có thể lấy được cách này. Mục nói, không sai, nhưng ta vừa tính toán một chút, xác suất ta và ngươi xâm nhập vào hắc giác chỉ có 15.6%. Xác suất thành công quá thấp, cách này không được khuyến khích. Diệp Trùng cũng đồng ý nói, không sai, xác suất thế này thực là quá thấp, ai? Chủ yếu là thực lực chúng ta quá thấp, Mục, ngươi vẫn chưa sửa chữa được. Điều này và đi tìm chết chẳng có gì khác. Hơn nữa rốt cuộc có phải hắc giác làm hay không vẫn còn chưa biết, vẫn chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Lớn lên từ hành tinh rác, mức độ quý trọng cuộc sống của Diệp Trùng vượt xa người bình thường, có lẽ người đã thấy qua vô số sự sống chết mới hiểu rõ sự đáng quý của cuộc sống. Diệp Trùng nói tiếp, trong khoảng thời gian ngắn chắc là không có cách nào xâm nhập vào hắc giác rồi. Đi ra từ hắc giác. Diệp Trùng rất rõ sự cảnh giới nghiêm mật của hắc giác, với thực lực của mình và Mục hiện nay, muốn xâm nhập vào, thật sự là người điên nói chuyện mơ. Ừ, lấy được đồ từ hắc giác, ít nhất phải đợi thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn mới được. Nhưng căn bệnh quái lạ của ngươi vẫn cần phải chữa trị, xem ra chúng ta chỉ có đi tìm một số bác sĩ có y thuật cao minh thôi, hy vọng có thể giúp đỡ gì đó cho ngươi. Trong giọng nói của Mục cũng đầy sự không chắc chắn. Ừ, xem ra chỉ có như vậy thôi. Diệp Trùng cũng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Nếu như phải đi tìm bác sĩ, vậy chỉ có rời khỏi hành tinh Lam Hải. Hành tinh Lam Hải tuy rằng cũng coi như phồn vinh, nhưng không hề nổi tiếng về mặt này. Loại cuộc sống đơn giản trong học viện Lam Hải mấy ngày này, Diệp Trùng vô cùng thích, nhưng điều Diệp Trùng càng không nỡ bỏ chính là phòng cải tạo được cho là đỉnh cấp đó, còn có ông tiền nữa. Nhưng, đời người vô thường. Vẫn luôn lãnh đạm nhưng Diệp Trùng cũng không khỏi có chút cảm khái, không biết tại sao, bộ y phục luyện võ màu trắng đó, lúc này lại thoáng qua trong đầu của Diệp Trùng. Mục lại trở về không gian thứ nguyên, Diệp Trùng gọi Sương Chi Vịnh Thán Điệu ra. Bay về phía học viện Lam Hải. Khi Diệp Trùng trở về học viện Lam Hải, bóng đêm đã buông xuống. Diệp Trùng dự định ở lại chỗ này đêm cuối cùng, thuận tiện kiểm tra Sương Chi Vịnh Thán Điệu một chút, vì chuẩn bị tốt hơn cho ngày mai rời khỏi. Trong phòng cải tạo tối tăm, xem ra Nhuế Băng đã sớm rời đi. Diệp Trùng vừa chuẩn bị đáp xuống, Mục đột nhiên nhắc nhở, Diệp Tử, cẩn thận, bên trong có kẻ địch. Bảy cái quan giáp. Diệp Trùng bỗng nhiên kinh hãi. Chương 93, cây thương trong bóng tối. Bảy cái quan giáp, giấu mình ở các góc trong phòng cải tạo, chỉ cần mình vừa bước vào. Vậy mình sẽ trở thành con chim trong lồng, thế nào cũng không bay ra được. Giả sử mình không có Mục, chỉ e lần này xong rồi, nhưng, may mắn là Mục ở bên cạnh mình, Diệp Trùng lạnh lùng chăm chú nhìn vị trí phân bố của bảy cái quan giáp trên màn hình nổi do Mục truyền tới. Như thế có thể thấy được sự cách biệt giữa Sương Chi Vịnh Thán Điệu và Mục.

bắn ầm ầm ra xung quanh, dẫn tới một loạt âm thanh giòn giả. Hắn tới lúc chết cũng không hiểu mình tại sao mà chết. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trùng không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, khi nhìn thấy quan giáp bay về phía này với tốc độ cao như vậy, Diệp Trùng nhanh trí, hắn cầm Lam Sương đứng ngay trên đường cái quan giáp đó tất phải đi qua, thấy tốc độ của hắn vẫn nhanh như vậy. Diệp Trùng liền lùng một linh kiện quan giáp trên mặt đất, tiện tay quăng ra phía sau. Quả nhiên, quan giáp đó nghe thấy tiếng động lập tức cuốn quýt lao về phía này. Mạnh mẽ tông vào Lam Sương đã được sớm chuẩn bị sẵn sàng của Diệp Trùng. Mà Lam Sương, không hổ là vũ khí siêu mạnh có pha trộn đa côn thạch, không chút vướng mắc nào lại một lần nữa đâm xuyên quan giáp của Hắc Giác. Diệp Trùng rất hiểu sự sùng bái của người đi ra từ Hắc Giác đối với quan giáp của Hắc Giác. Nhớ lúc đầu, nếu như không phải mình có mục thương, e rằng cũng sẽ giống như vậy. Vẫn còn 5 cái. Trong lòng Diệp Trùng thầm đếm. Yên lặng rời khỏi vị trí hiện tại. Chương 94, Giáo Quan Hút. Vẫn còn một cái cuối cùng, Diệp Trùng nhìn một điểm đỏ cuối cùng trên màn hình mà Mục đưa tới. Trong vòng chưa tới nửa phút ngắn ngủi vừa rồi, Diệp Trùng lợi dụng đối phương không thể quan sát, lại vô cùng xa lạ với địa hình, sáu người này toàn bộ đều chết bởi Diệp Trùng đánh lén. Đánh lén trong bóng tối, sương chi vịnh tháng điệu của Diệp Trùng giống như một thích khách trong bóng đêm, linh hoạt mà tàn nhẫn. Còn cây thương kiểu cổ Lam Sương này, lúc này Diệp Trùng lại dùng vô cùng thoải mái, không thể không nói tám động tác mà Mục trải qua vô số lần tính toán ra được đó trong cách chiến đấu này phát huy được 200% uy lực. Diệp Trùng không đánh thì thôi. Đã đánh là trúng. Vỏ ngoài quan giáp được tin tưởng nhất của Hắc Giác, đứng trước Lam Sương của Diệp Trùng, lại mỏng manh như bánh xốp. Nếu như nói Diệp Trùng là ác ma đến từ địa ngục cửu U, vậy Lam Sương chính là cây lưỡi hái khổng lồ tràn đầy máu tanh tàn ác hung tợn trên tay ác ma. Bộ phận có sức hủy diệt nhất của Lam Sương là mũi thương, mà lưỡi đao dựng đứng hai bên mũi thương giống như là hai kẻ trợ ác, để có thể xé nát quan giáp của đối phương, một phần lớn công lao phải tính cho chúng. Theo như Mục và Thương nói, tỷ lệ đa côn thạch trên mũi thương Lam Sương vẫn còn xa mới đạt tới mức độ hoàn mỹ. Nhưng cho dù thế, uy lực của Lam Sương cũng làm cho Diệp Trùng vô cùng vừa ý. Uy lực của Lam Sương khi đạt tới tỷ lệ hoàn mỹ sẽ đạt tới mức độ thế nào? Diệp Trùng không khỏi vô cùng mong đợi. Vẫn còn lại cái cuối cùng, Diệp Trùng cẩn thận tới gần nó. Quan giáp này vô cùng cẩn thận, lưng dựa vào tường, trừ phi mình đi ra, nếu không, muốn đánh lén từ sau lưng đối phương vốn là điều không thể. Diệp Trùng chỉ có thể tới gần bên trái của đối phương, vì để không làm đối phương chú ý, động cơ của sương chi vịnh tháng điệu mở cực nhỏ, im hơi lặng tiến tới gần cái quan giáp cuối cùng này. Gần tới rồi. Chỉ có 20 mét. Lam Sương dài tới 15 mét, chỉ cần lên trước thêm 10 mét, không, có lẽ chỉ cần 8 mét, thì đủ để xé toạc đối phương ra. Cánh tay phải cầm thương của sương chi vịnh tháng điệu giống như kéo cung, chuẩn bị chờ bắn. Tốt, chính là lúc này. Chính lúc Diệp Trùng vừa chuẩn bị ra tay, kịch biến đột nhiên xảy ra. Trước mắt Diệp Trùng đột nhiên lóe sáng, ánh sáng trắng chói mắt truyền tới từ màn hình, làm hai mắt Diệp Trùng đau nhức như bị mù. Diệp Trùng kinh hãi. Nhưng lại không có chút hoảng loạn nào, Lam Sương trên tay phải đã chuẩn bị chờ ra tay giống như tia chớp đâm ra. Nếu như là người bình thường, phản ứng đầu tiên khi bị hù dọa thế này chính là lùi ra sau với tốc độ nhanh nhất, nhưng Diệp Trùng hiểu, lúc này lấy tiếng để lùi mới là lựa chọn tốt nhất. Tiên. Một tiếng kim loại giòn tan vang lên, Lam Sương của Diệp Trùng rõ ràng bị cái gì đó chặn lại. Nhưng, điều này lại cho Diệp Trùng thời gian lùi về sau, ngay khoảnh khắc Diệp Trùng ra tay, đôi tay của hắn giống như một làn khói mỏng, lướt qua trên bàn điều khiển. Sương chi vịnh tháng điệu liền giống như đã có mưu đồ từ trước, mượn thế của thương này mà nhanh chóng bay về sau. Đối phương rõ ràng cũng bị sự nhanh nhạy biến hóa của Diệp Trùng làm cho kinh ngạc không ít. Mắt Diệp Trùng lúc này mới khôi phục bình thường. Đối phương vừa rồi chắc chắn là quăng ra thứ gì đó thuộc loại đạn lóa mắt. Cả căn phòng cải tạo bây giờ sáng lòa. Đạn lóa mắt, nói thực ra, bây giờ đã rất ít có người dùng nữa. Nó gần như đã rút khỏi vũ đài lịch sử, bất luận là về công năng hay hiệu dụng sử dụng. Hiện nay, đủ loại cách quét hình phát triển như vậy, quan giáp từ các loại tin tức do hệ thống quét hình phản hồi, nhờ quan não phục chế lại thành hình ảnh, cái này càng rõ ràng hơn so với mắt người nhìn thấy. Hơn nữa, trong vũ trụ, bán kính quét hình của hệ thống quét hình càng lớn hơn nhiều khoảng cách lớn nhất mà mắt người có thể nhìn thấy. Tác dụng lớn nhất của đạn lóa mắt lại là để tăng độ sáng cho mắt. Nhưng tác dụng này, theo sự phát triển càng ngày càng tiên tiến của các loại hệ thống quét hình, không thể không lâm vào kết cục xấu hổ bị người ta quên lãng. Diệp Trùng không ngờ trên người đối phương lại có thứ cũ xưa như vậy. Nhờ ánh sáng, Diệp Trùng mới nhìn rõ hình dáng quan giáp đối phương. Tuân theo phong cách nhất quán của Hắc Giác, cái quan giáp này cũng toàn thân đen bóng. Nhưng điều làm Diệp Trùng kinh ngạc là phong cách của cái quan giáp này vô cùng cổ xưa, loại quan giáp có phong cách Samuel vô cùng rõ ràng này từng có thời vô cùng phổ biến 100 năm trước. Cái quan giáp này nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Quan giáp của Johnson so với nó đều có khí chất, dữ tợn hơn nhiều, nhưng Diệp Trùng không dám vì vậy mà có chút sơ suất nào. Quan giáp phong cách Samuel vốn cũng từng được gọi là quan giáp cận chiến, hệ thống khóa mục tiêu và vũ khí tầm xa lúc đó không hề có trình độ như hiện nay, cho nên loại phương thức chiến đấu mang đậm kiểu chiến đấu cổ xưa này được mọi người thời đó rất yêu thích. Nhưng theo sự phát triển của con người sau này đối với vũ khí tầm xa, còn có sự thay đổi của lý luận quan giáp phong cách Samuel mới từ từ trở nên lạc hậu. Nhưng Diệp Trùng lại rất thích quan giáp phong cách Samuel. Hắn vẫn luôn cho rằng quan giáp phong cách Samuel là kinh điển vĩnh hằng, có thể thể hiện tinh túy cơ bản nhất của cận chiến. Loại quan giáp được chế tạo vì cận chiến này, xem thế nào cũng bình thường, không có gì lạ, nhưng nếu như cân nhắc tỉ mỉ, mỗi một chi tiết của nó, không có cái nào không thể hiện chỗ kinh điển của nó. Quan giáp phong cách Samuel đối với người tinh thông cận chiến mà nói, không nghi ngờ gì, là đối tác tốt nhất. Nhưng đồng thời, cũng là một trong những nguyên nhân nó ngày càng suy tàn. Dù sao, cận chiến cũng là một loại kỹ xảo ngày càng suy sụp. Người trong Hắc Giác đối với cận chiến cũng có vài cao thủ. Ngay cả cận chiến của Diệp Trùng cũng là học được từ Hắc Giác. Diệp Trùng tập trung cảnh giác. Đối phương lại không có ý ra tay, lại mở miệng nói, số 58, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một giọng nam thông qua quan giáp truyền ra, ông vang lên khắp phòng cải tạo. Diệp Trùng không khỏi ngẩn người, giáo quan Húc. Diệp Trùng hỏi ngược lại. Không sai. Là ta. Số 58, ngươi là người tổ 58 của ta, cho nên cấp trên để ta dẫn ngươi trở về. Giáo quan Húc trầm giọng nói, số 58, theo ta trở về đi, cấp trên đối với sai lầm của ngươi không hề có ý truy cứu, ngươi nếu muốn chạy, sẽ tự đưa mình vào đường chết. Diệp Trùng lạnh lùng nói, thật ư. Húc nghiêm túc nói, đừng mấy tên ngươi đã giết này. Bọn chúng chẳng qua chỉ là chiến sĩ cấp một thấp kém trong Hắc Giác. Thực lực của ngươi tuy rằng cũng cho là nổi bật trong đám bọn chúng, nhưng khi đứng trước chiến sĩ cao cấp hơn, ngươi vẫn còn rất yếu ớt. Đối với cái chết của 6 người khác đi cùng hắn, trong giọng nói của Húc không hề có chút thương xót nào. Giọng nói của Diệp Trùng càng lạnh hơn, thật ư. Húc nói, theo ta về đi, ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử của tổ S. Tiền đồ của ngươi không thể đong đếm được, vào Hà Việt cũng là việc sớm muộn. Mà cấp trên vô cùng có hứng thú với ngươi, ngay cả ngươi phạm lỗi lớn như vậy cũng không truy cứu. Số 58, điều này trước giờ chưa từng có đó. Chú thích, nguyên vọng, vào Hà Việt, Kawagơ trận đánh ban đêm ở Kawagơ, Hà Việt dạ chiến, là một trong 3 trận đánh ban đêm lớn nhất của Nhật Bản thời chiến quốc, thông tin chi tiết ở. Trận chiến này đã quyết định tình hình phân bố quyền chi phối cơ bản của khu vực Kanto. Cụm từ này có lẽ dùng để chỉ ý quan trọng. Diệp Trùng lười nói chuyện, trở về Hắc Giác, làm đau trên tay người khác. Diệp Trùng ghét cảm giác bị trói buộc, hắn tin rằng, cho dù hắn là một con dã thú, cũng phải là dã thú tự do chạy nhảy trong trời đất hoang dã, tùy ý gầm rú trong trời đêm cùng tiếng gió. Mà không phải là con thú bị người ta thuần hóa. Mất đi dã tính. Bị đeo vòng cổ, gắn vuốt sắt. Huống chi, hắn vẫn là người. Húc ung dung nói, huống chi, số 58, cái đó của ngươi chắc là cũng đã tới thời gian phát tác rồi. Diệp Trùng mặt biến sắc, quả nhiên là trò quỷ của các ngươi. Húc vẫn thông thả nói, số 58, dung dịch màu bạc vốn chính là vì chuẩn bị cho chiến sĩ của Hắc Giác, tuy rằng nó sẽ mang đến cho ngươi sự đau đớn rất lớn, nhưng chỉ cần ngươi học được bản lĩnh chân chính của Hắc Giác, vậy ngươi sẽ biết tác dụng của nó lớn cỡ nào. Nó có thể làm ngươi trở thành chiến sĩ mạnh mẽ nhất. Nhưng, đối với ngươi bây giờ mà nói, chỉ e là hình phạt đau đớn nhất trên đời này. Hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không cùng ta trở về Hắc Giác, loại đau đớn này sẽ vĩnh viễn không dừng lại, nó sẽ phát tác bất kỳ lúc nào, lúc đó ngươi sẽ đau đớn không muốn sống. Số 58, đã thử qua loại đau đớn này, ngươi chắc đã có ấn tượng sâu sắc nhất định, mà loại đau đớn này sẽ càng lúc càng tăng lên, cho tới một ngày ngươi sẽ không thể chịu nổi sự đau đớn này mà tự kết liễu đời mình, cho tới tận bây giờ, chưa từng có ai có thể vượt qua. Ánh mắt Diệp Trùng từ từ co lại, híp lại giống như một lưỡi dao. Nhìn chằm chằm quan giáp trước mặt. Nếu như hai người dùng thân mình đánh sáp lá cà, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ lùi lại mà chạy, đã thấy qua kỹ xảo cận chiến quái dị mà cao siêu của Húc, Diệp Trùng tự biết mình tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng nếu như đánh cận chiến quan giáp, Diệp Trùng lại có thêm vài phần tự tin. So tốc độ, Húc tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa cận chiến bằng quan giáp so với người thật đánh sáp lá cà, quan giáp cận chiến còn lâu mới biến hóa tinh tế như người thật. Hơn nữa, điều làm Diệp Trùng đề phòng nhất là cách đánh cận chiến quái dị đó của Húc. Nhưng về mặt quan giáp, Diệp tin rằng không dùng được, vậy tỷ lệ thắng của mình lại tăng lên vài phần. Huống chi, Diệp Trùng tràn đầy lòng tin với Sương Chi Vịnh Thán Điệu, với Lam Sương. Nhưng, trong lòng Diệp Trùng vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Hắc Giác làm sao tìm được mình? Vừa rồi Húc lại thế nào mà phát hiện ra mình? Diệp Trùng không tin chỉ là trùng hợp. Hắn tại sao không sớm dùng đạn lóa mắt? Mà trong tình huống chết đi 6 tên đồng bọn mới sử dụng. Mấy vấn đề này lẫn vẫn trong đầu Diệp Trùng không đi. Giống như đoán được Diệp Trùng đang nghĩ gì, Húc cười, ngươi hiện giờ nhất định là đang đoán ta vừa rồi làm thế nào biết ngươi đánh lén. Diệp Trùng không nói. Chỉ lạnh lùng quan sát quan giáp trên màn hình. Ta đã là giáo quan của ngươi, vậy ta sẽ dạy ngươi, 6 giác quan của người luyện võ thuật cổ đều vô cùng mẫn tiệp, tuy rằng hệ thống quét hình của quan giáp không có, nhưng ta vẫn có thể nghe ngóng được. Đương nhiên, không thể dựa vào máy truyền âm của quan giáp được. Ta vừa rồi chẳng qua chỉ là mở cửa buồng lái, tuy rằng tiếng động cơ của Sương Chi Vịnh Thán Điệu của ngươi rất nhỏ, nhưng, đối với ta mà nói, lại có thể dễ dàng nắm bắt được vị trí của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn học những bản lĩnh này sao? Ngươi không phải vô cùng khát khao sức mạnh sao? Số 58. Theo ta về Hắc Giác đi. Nơi đó có thể làm ngươi càng trở nên mạnh hơn. Mấy câu cuối cùng của Húc đầy cám dỗ. Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nhưng cũng không khỏi khen ngợi không thôi, cách này quả nhiên là tuyệt vời. Nhưng đối với mấy câu phía sau của Húc, Diệp Trùng không hề có chút phản ứng nào, ngược lại lặng lẽ thực hiện vài động tác trên bàn điều khiển. Hắn làm thế nào lại biết tên quan giáp của mình chứ? Diệp Trùng có chút nghi hoặc. Húc đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ, số 58, theo thông tin chúng ta tìm được, ngươi ở chỗ này gọi là Diệp Trùng, họ thật của ngươi. Vẫn không đợi Húc nói xong. Một tia sáng bạc phiêu hốt đâm tới trước ngực hắn, đánh không tuyên chiến một cách đúng chuẩn. Chương 95, Giao Phong. Lời nói của Húc tắc nghẹn dừng lại, một thương đột nhiên này của Diệp Trùng lại bị cản lại. Húc cũng vô cùng kiêng dè Diệp Trùng, khi ở Hắc Giác, thực lực và tốc độ tiến bộ Diệp Trùng thể hiện ra làm Húc kinh ngạc vô cùng. Tốc độ tay của Diệp Trùng tuyệt đối là tốc độ tay đứng đầu mà hắn từng gặp qua, tuy rằng tốc độ tay không thể đại diện cho mọi thứ, nhưng không chút nghi vấn gì, tốc độ tay là một tiêu chí quan trọng để phát huy sức chiến đấu của quan giáp. Hơn nữa, sự cường hãn của thân thể Diệp Trùng, ngay cả bản thân Húc cũng cảm thấy thua kém. Đây cũng có nghĩa là Diệp Trùng có thể làm được những động tác càng phức tạp, càng trái với lẽ thường, điều này vẫn luôn có thể chiếm được tiên cơ trong chiến đấu. Tại Hắc Giác, sự tôi luyện thân thể cũng là một môn chủ yếu của bọn họ. Hiện giờ Húc chỉ hy vọng trình độ điều khiển quan giáp của Diệp Trùng không quá cao. Diệp Trùng đánh không tuyên chiến làm Húc đã sớm có chuẩn bị tiếp được dễ dàng. Húc cũng cực kỳ buồn bực, mệnh lệnh của cấp trên là phải mang số 58 hoàn chỉnh trở về, nhưng với thực lực của Diệp Trùng, hắn không có nắm chắc bắt sống, nếu như thực lực hai người không phải cách biệt quá lớn. Độ khó của việc muốn bắt sống đối phương còn khó hơn rất nhiều so với giết đối phương, nhưng cấp trên lại hết lần này tới lần khác nhấn mạnh phải mang số 58 nguyên vẹn trở về. Húc cũng đang hoài nghi, số 58 sẽ không phải là con trai của lão đại Hắc Giác chứ. Nếu như không phải biết số 58 là một người lạnh khốc vô tình, Húc đã dùng độc chiêu của Cơ Thượng Nhan, lấy lão già họ Tiền ra uy hiếp, nhưng Húc hiểu rõ tính cách của số 58, tuyệt không coi trọng tính mệnh của lão già đó. Như vậy ngược lại còn đánh rắn động cỏ, lãng phí một lần cơ hội phục kích. Nhưng không ngờ Diệp Trùng lại phát giác ra điểm khác lạ. Ngược lại đi đánh lén. Tên nhóc này là một thiên tài nha. Diệp Trùng không có chút ngập ngừng nào, một thương này không đánh trúng cũng nằm trong dự liệu của hắn, Sương Chi Vịnh Thán Điệu đột nhiên đổi hướng, lại là một điểm hàn quang bay về phía Húc. Húc không dám chậm trễ, gai trên nắm tay phải vừa đỡ vừa gạt, điểm hàn quang này liền mau chóng trở nên ảm đạm. Trừ phong cách thiết kế có chút đặc biệt ra, quan giáp của Húc rất bình thường. Chỉ có gai trên nắm tay của hai bàn tay sáng bóng hơi lộ ra sự hung ác, toàn thân không nhìn thấy bất cứ vũ khí nào, nhưng ở chỗ mấy khớp rõ ràng đã được xử lý cho dày thêm. Hơn nữa, gai nhọn thô kệch, ngắn nhỏ xem ra thì không hề có tỏa ra vẻ sắc lạnh, uy lực không hiển thị rõ ràng. Diệp Trùng cũng không nản chí, kỹ xảo cận chiến kinh người của Húc, Diệp Trùng đã sớm tận mắt nhìn thấy khi ở Hắc Giác. Nếu như nói Húc điều khiển quan giáp chẳng ra gì, có đánh chết Diệp Trùng cũng không tin. Hai cái quan giáp, một xanh một trắng sừng sững đứng đối diện nhau. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Trùng bước lướt tới, làm sương như tia chớp đâm về phía quan giáp của Húc, điểm hàn quang ở mũi thương đó vẽ nên một đường màu bạc kinh tâm động phách. Huấn luyện cơ bản đã sớm trở thành bản năng của Diệp Trùng. Bước lướt này có vài phần lưu loát tự nhiên. Húc nhìn thấy bước lướt đi thoạt nhìn không thể bình thường hơn này của Sương Chi Vịnh Thán Điệu không khỏi biến sắc. Tinh thông cận chiến, hắn tự nhiên nhìn ra chất lượng của cú lướt đi này. Nếu như là bản thân hắn, bước lướt đi hoàn mỹ hơn cái này mấy lần, hắn cũng có thể làm được, nhưng nếu như là điều khiển quan giáp, vậy thì hắn tự thấy không bằng. Ngược lại, một thương nhìn thấy kinh người này của Diệp Trùng, hắn không có chút cảm giác gì, tuy rằng xem ra rất kinh người, nhưng hắn ít nhất có mấy cách đối phó. Với hắn, chênh lệch giữa thương pháp và nhịp bước của Diệp Trùng thật sự là lớn đến mức có chút không bình thường. Quan giáp của Húc tên là Khải. Đã bầu bạn với hắn 20 năm. Cùng nhau nhiều năm như vậy, gần như trở thành một bộ phận của bản thân hắn. Khải lùi nhanh ra sau, suýt soát tránh được thương này của Diệp Trùng. Mũi thương lam sương lấp lánh hàn quang xoẹt qua trước mặt Khải chỉ cách trong gang tấc. Bước chân Sương Chi Vịnh Thán Điệu dịch chuyển, lam sương đổi hướng một cách ngụy dị, đâm vào sườn Khải. Sườn trái của Khải hơi hạ xuống, nghiêng nghiêng đánh vào bên cạnh của lam sương bị đánh bật lên cao. Diệp Trùng trong lòng kinh hãi, không ngờ cái quan giáp hình dáng không ra gì này của Húc lại có sức đôi tay mạnh mẽ đế vậy. Diệp Trùng thuận thế dùng đuôi thương chặn đỡ nắm đấm đang hướng mình rít gào đánh tới. Sức mạnh của một quyền này nếu như không phải Diệp Trùng ra lệnh Sương Chi Vịnh Thán Điệu gia tăng lực nắm. Lam Sương có 80-90% sẽ bị thoát tay bay đi. Vẫn chưa kịp phản ứng, Diệp Trùng liền cảm thấy đảo lộn, quan giáp của Húc cách mình càng lúc càng xa. Lúc này hắn mới hiểu được là bản thân không biết lúc nào đã bị Khải cho một đá. Chiến ý trong mắt Diệp Trùng đột nhiên tăng mạnh. Sức mạnh thật lớn. Quan giáp của Húc vì để phối hợp với cách chiến đấu của bản thân, nhất định đã tăng cường mức độ lớn động lực của bốn chi. Diệp Trùng ngầm suy đoán. Quan não phát ra một trận tiếng cảnh báo chói tai, rõ ràng một đá này gây hại không nhỏ cho Sương Chi Vịnh Thán Điệu. Trong lòng Diệp Trùng không khỏi kinh hãi, mình vốn không có phát hiện hắn lúc nào đá ra. Kỹ xảo thật lợi hại. Hai tay Diệp Trùng giống như một làn khói mỏng, ra một loạt mệnh lệnh trên bàn điều khiển. Động cơ của Sương Chi Vịnh Thán Điệu ầm ầm mở ra, trước khi quan giáp vẫn chưa rơi xuống đất, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, ổn định lại thân hình. Húc đối với việc Diệp Trùng không hề bị té ngã không có chút kinh ngạc nào, với tốc độ tay của Diệp Trùng mà nói, thật sự là quá mức bình thường đi. Húc điều khiển Khải như dòi bám vào xương, gần như khi Diệp Trùng vừa ổn định thân hình. Nắm đấm của hắn như một ngôi sao băng, mạnh mẽ bay về phía Diệp Trùng. Mũi thương hất lên, lam sương giống như một con rắn độc đột nhiên nhảy lên, lè ra lưỡi của nó. Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, không ngờ tới cây trường thương kiểu cổ này, Diệp Trùng dùng tốt như vậy. Không khỏi khen ngợi sự tùy cơ ứng biến của Diệp Trùng. Nên biết rằng, thứ đồ chơi trường thương kiểu cổ này đòi hỏi kỹ xảo sử dụng đặc biệt, nếu như nằm trong tay người không biết cách dùng, nó còn không lanh lẹ bằng một cây gậy kim loại. Nhưng, loại vũ khí này đã sớm bị lịch sử chôn vùi không biết bao nhiêu lâu. Ngay ở Hắc Giác, một nơi cao thủ nhiều như mây này, kẻ dùng thương như là vũ khí của quan giáp của mình thật sự là ít đến đáng thương. Trong lúc khẩn cấp, Khai Bắc chéo hai tay, bảo vệ chỗ yếu hại. Muốn đỡ? Diệp Trùng cười lạnh trong lòng. Điên. Mũi thương Lam Sương lần đầu tiên thật sự gặp được đối thủ. Kết quả xuyên thủng qua trong dự liệu hoàn toàn không giống nhau, Lam Sương chỉ đâm vào một nửa một cánh tay. Diệp Trùng đột nhiên hiểu ra, quan giáp của Húc nhất định đã từng được xử lý thêm chắc chắn một cách đặc biệt. Diệp Trùng lập tức có phản ứng, thu thương lùi lại. Kéo dài khoảng cách với Khải. Húc hoàn toàn ngẩn người. Hắn làm sao tin được, lại vẫn có vũ khí có thể gây nên tổn thương như vậy với quan giáp của mình. Lập tức không khỏi nổi nóng, Khải bội bạn với mình đã hơn 20 năm, trước giờ chưa từng bị thương qua, hôm nay lại chịu thiệt thòi lớn như vậy trên tay của tên tiểu tử thối này. Sắc mặt Húc lập tức trầm xuống. Diệp Trùng lạnh lùng nhìn quan giáp của Húc, cảm xúc không có chút thay đổi nào. Hắn biết, cơ hội tốt nhất vừa rồi đã bị mất, Húc nhất định sẽ không để cho quan giáp của mình, Húc, và Lam Sương tiếp xúc trực tiếp. Với kỹ xảo của hắn, hoàn toàn có thể làm được điều này. Diệp Trùng cảm giác lúc này mình bình tĩnh giống như một khối băng. Tốc độ của Sương Chi Vịnh Tháng Điệu đột nhiên đẩy lên tối đa, Diệp Trùng cầm Lam Sương xông toàn lực về phía Khải. Kinh nghiệm lúc trước cho Diệp Trùng biết, nếu như một thương này đánh trúng, tuyệt đối có thể xuyên thủng Khải. Quy lực do lao tới tốc độ cao mang lại gấp mấy lần công kích bình thường. Húc tuy rằng phẫn nộ, nhưng không hề mất đi lý trí, biết không chịu nổi một thương này, nhắm chuẩn thế lao tới, nhanh chóng nghiêng người tránh mũi nhọn của nó. Mắt thấy Diệp Trùng sắp kề vai lướt qua từ bên cạnh của Húc. Diệp Trùng cười lạnh lùng, động tác tay ảo hóa ra vô số bóng ảnh. Cánh xếp trên lưng Sương Chi Vịnh Tháng Điệu đột nhiên mở ra. Cạnh bên cánh xếp sắc bén như lưỡi đao, cánh xếp đã trải qua xử lý làm cứng tuyệt đối không thua kém đao hợp kim. Tốc độ cao nhất của Sương Chi Vịnh Tháng Điệu có thể đạt tới 7 hét. Âm thanh xé rách không khí chói tai làm người ta khiếp sợ. Sắc mặt Húc lập tức đại biến. Một tiếng lớn vang lên. Khải loạn choạng không kìm được lui ra sau, trước ngực một vết thương rất dài, xung quanh vết thương giăng đầy vết nứt như mạng nhện. Diệp Trùng cũng không tốt hơn chỗ nào. Xung kích to lớn làm cho cánh xếp đó trong khoảnh khắc va chạm bị vỡ nát, cho dù Diệp Trùng sớm có chuẩn bị, cũng bị ném bay ra xa, phí rất nhiều công sức mới ổn định được, còn tiếng cảnh báo của quan não vang lên càng dữ dội hơn. Tâm tình lúc này của Húc thật sự đã xấu đến cùng cực. Rõ ràng là thực lực của mình cao hơn hẳn, kết quả kẻ chịu thiệt ngược lại là mình, mà lại vẫn là những chiêu thức nham hiểm, như vậy làm sao mà không làm Húc khó chịu như ản phải ruồi nhặng. Càng huống chi tên này lúc trước còn đã từng học tập từ mình. Quan giáp mình yêu quý 20 năm hôm nay lại bị trọng thương như vậy. Thế nào lại làm hắn không nổi giận? Sắc mặt của Húc càng lúc càng âm trầm. Hai mắt giống như phun ra lửa. Diệp Trùng cũng chỉ có cười khổ một tiếng, mình cũng không còn cách nào khác, thực lực hai người cách biệt quá lớn, mình vốn không cách nào đánh với đối phương. Cũng chỉ có thể dùng cách đánh tổn thương địch 1000, mình chỉ bị hại 800 này. Không ngờ Húc cũng quả thật mang bộ kỹ xảo cận chiến của hắn dời lên thân quan giáp. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, kỹ xảo cận chiến do Húc điều khiển quan giáp làm ra đích xác thua xa bản thân hắn làm nhiều lắm, nhưng nếu là đối phó với mình, vậy vẫn còn dư sức. Không kiềm chế được, Diệp Trùng có suy nghĩ muốn bỏ chạy. Nếu như lúc này bỏ chạy, xác suất có thể chạy thoát là bao nhiêu? Từ biểu hiện của quan giáp Húc mà xét, động lực động cơ của hắn tuyệt đối không thua Sương Chi Vịnh Tháng Điệu của mình, bây giờ mà bỏ chạy, hắn nhất định sẽ giống như ruồi nhặng bám theo sau đít mình, hơn nữa, ai biết bọn chúng còn có hay không đồng bọn nữa chứ? Nếu như bọn chúng còn có đồng bọn, vậy kẻ kiên trì không được trước tiên khẳng định là mình. Bị vây diệt chắc là kết quả duy nhất của mình. Diệp Trùng suy nghĩ thật nhanh. Cặp mắt lại không kìm được liếc nhìn động cơ của Khải. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.